Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, phụ được chính. Đại ca ca, ta quyết định theo ngươi rời nhà trốn đi. Tiểu đồng mắt tam giác bên trong bắn ra một bó tinh quang. Đồng, Lưu Biện hai tay vỗ, nam tử Hán đại trượng phu. Há có thể lâu núp ở cái này sơn dã nông thôn. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, mỹ nhân cũng rất nhiều. Theo đại ca, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Những này thống cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn đọc sách. Nam tử Hán đại trượng phu, có thể không có mỹ tửu cùng nữ nhân, há có thể không sách. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Lưu Biện nghe hắn tự xưng là thống, liền xác định tiểu đồng chính là phượng sổ bàng thống. Bàng thống hiến kế chém ba thục danh tướng Dương Hoài, Cao Bái, sau đó lấy thành đô. Cũng tại Lạc Phượng Phạc Anh niên tảo thệ, có lẽ là thiên đạo gây ra. Nhưng Lưu Biện chuẩn bị vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Ích Châu Lưu Yên, Lưu Trương là Hán thất tông thân. Lưu Biện tự nhiên sẽ không đi trước mưu toan, vì lẽ đó Lưu Biện có lòng tin thay đổi bàng thống vận mệnh, để hắn đem một thân tài hoa ngồi yên thiên hạ. Lạc Phượng Pha, bàng thống cả đời cũng đi chẳng nhiều bên trong. Lưu Biện lần này Nam Hạ nghe thấy, làm cho chính mình đối với Ích Kinh Hai Châu kế hoạch chiến lược có trọng đại thay đổi. Bàng thống nhân sinh khẳng định sẽ phi thường huy hoàng. Đại ca ca, có đọc sách, có rượu uống, thống nguyện là đủ. 12 tuổi bàng thống, có rất mạnh phản nghịch tâm lý, còn có cực đoan tâm lý. Có thể chính là phần này cực đoan, làm cho hắn sau khi trưởng thành dụng kế đều là quỷ làm chủ. Cùng Quách Gia Kỳ, Gia Cát Chính cũng hoàn toàn khác nhau. Đối với tuổi dậy thì tiểu hài tử, Lưu Biện có rất nhiều cách nào đến khai thông. Thấy bàng thống đồng ý theo chính mình đi, Lưu Biện cũng sẽ không ngốc đến đi tìm bàng đức công. Kinh tương danh sĩ xem trọng đều là Lưu Đại Nhĩ, Lưu Biện mới sẽ không đi tìm không được tự nhiên. Hai người trong xe một trận mưu đồ bí mật, liền sắp xuất hiện đường chạy dây nhất quyết định. Lô âm thanh âm ở ngoài xe ngựa mặt vang lên. Chủ công, lại có người đoán đúng. Lưu Biển cùng bàng thống nhìn nhau một chút, chăm miệng một lời nói ra cùng một cái tên. Gia Cát, đi ra xe ngựa, đã thấy là một cái xấu cô. Chính đứng ở nơi đó nhìn trái phải nhìn. Nhìn thấy bàng thống, trên mặt liền cười rộ lên. Đáng tiếc có nụ cười, lại có vẻ càng xấu. Hôm nay thật sự là lấy xấu làm nhân vật chính một ngày. Lưu Biện trong lòng cảm thán một câu, trên mặt cười vui vẻ hơn. A Sửu Hoàng Nguyệt Anh, không phải là nàng, còn có ai có thể phát hiện ma thuật bí quyết đây? Bàng thống nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh về sau, trên mặt cũng lộ ra khoái lạc mỉm cười. Lưu Biện trong lòng không khỏi đối với Hoàng Thường Ngạn cùng Thái Thị Phi thường chưa đầy. Hoàng Nguyệt Anh cùng Gia Cát Lượng thấy thế nào cũng không xứng. Cái nào như trước mắt hai người này, bọn họ mới là một đôi trời sinh mà. Phụ được chính, không chừng hai người sinh ra đến đời sau nam như con ngọc trên đời, nữ như ngu cơ trọng sinh. Lưu Biện quyết định học tập kiều thái thú, đến lúc đó đến vừa ra loạn điểm Uyên Ương Phổ, đem hai người ghé vào một chỗ. Nha! Đây không phải bàng sĩ nguyên sao? Một tiếng vịt đực giống như cổ họng vang lên. Hoàng Nguyệt Anh đang tại hướng về Lưu Biện giải thích cái kia giấy trắng biến vẽ ma thuật. Ngoặc kép chấm chấm, lấy tay đem tấm kia vẽ đè lại. Sau đó cho đại gia triển lãm xong, đem giấy trắng xếp thành khối vuông nhỏ. Nhanh chóng đong đưa thời gian, ngón tay một móc, sẽ có vẽ cái kia khối vuông nhỏ triển khai. Đồng thời lấy tay đem giấy trắng khối vuông nhỏ che khuất. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm hưng phấn, còn chưa nói, liền gọi cái kia vịt đực giống như cổ họng lại vang lên. Nha, đây không phải A Sửu sao? Đánh người không làm mất mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Lưu Biện không ngờ tới kinh tương như vậy lễ nghi quê hương. Cũng có thô bỉ chi sĩ, thấy Lô Âm phấn diện hàm sát. Đối với nàng vung vung tay, xem cái này một đôi người đẹp xử lý như thế nào. Hướng Vinh, Hoàng Nguyệt Anh quay đầu xem cái này bạch bào thiếu niên một chút. Liền lôi kéo Bàng Thống, Sĩ Ngô Ngân, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Nha, lúc nào các ngươi khỏe trên, ngươi gì thế nhưng là vẫn muốn ngươi gả cho Ngoạn Long Cương bên trong vị kia Ngủ Tiên Sinh đây. Gia Cát Khổng Minh thành công hạ thương, đối với thái phúng ánh mắt, Lưu Biện vẫn rất khâm phục. Hai cái nữ nhi, một cái gả Hoàng Thừa Ngạn, leo lên Gia Cát gia, một cái gả Lưu Biểu, leo lên Hán Thất, không phục cũng không được a. Hoàng Nguyệt Anh cùng Bàng Thống rất tốt, tâm tình bị Hướng Vinh phá hoại hầu như không còn. Bàng Thống còn muốn xoay người lý luận, bị Hoàng Nguyệt Anh lôi kéo liền đi. Không nghĩ Hướng Vinh bước chân nhẹ nhàng ngăn tại trước mặt. Nghe nói hai người tuy nhiên dài xấu, thế nhưng học vấn không tệ. Hôm nay liền ra đề mục kiểm tra một chút các ngươi. Ở trước mặt mọi người vạch trần các ngươi bộ mặt thật sự. Hướng Vinh tay áo lớn dương ra, khá là phong lưu khí thế. Chủ nhân, người này đáng ghét, Lô Âm lặng lẽ nói, có phải hay không ngứa tay? Có một chút, ở đây, là muốn dựa vào cái này nói chuyện, mà không phải nắm đấm. Lưu Biện chỉ đầu mình, vừa cười vừa nói, Hướng Vinh, người cái nào một lần vượt qua chúng ta? Quát không biết xấu hổ câu nói này. Dùng trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Hoàng Nguyệt Anh cùng Bàng Thống hoàn toàn khác nhau. Hai tay chống nạnh, khá là uy phong lẫm lẫm, như một con gà mái một dạng, đem Bàng Thống che chở ở phía sau. Hướng Vinh thị danh sĩ Hướng Lãng đệ đệ. Hướng Lãng tính cách rộng rãi, học rộng tài cao, mà Hướng Vinh thì lại dựa vào ca ca danh tiếng, ở Tương Dương mắt cao hơn đầu. Không đem người khác đặt ở trong mắt. Từ khi Thủy Kính Tiên Sinh nói Gia Cát cùng Bàng Thống là đại tài, nhưng làm tự cao tự đại Hướng Vinh khí xấu, một lòng một dạ muốn tìm hai người suối quẩy. Gia Cát ngủ suốt ngày, cơ bản không ra cửa, trừ cùng Thôi Châu Bình, Thạch Nghiễm Nguyên, Mạnh Công Uy cùng Từ Nguyên trực giao du, cùng Bàng Thống cũng rất ít gặp mặt. Hướng Vinh rất khó tìm đến thời cơ. Bàng Thống diện mạo xấu, kinh tương nghe tên, Hướng Vinh cảm thấy ở Bàng Thống trước mặt càng có tự tin. Vì vậy chỉ cần Bàng Thống vừa xuất hiện, Hướng Vinh liền như nghe mùi vị miêu, theo dõi mà tới. Vị tiên sinh này biểu diễn thần tiên thuật, tổng cộng có tam, chúng ta đoán ra hai cái, còn lại một cái ngươi có thể đoán ra. Thống liền quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái, nếu như phá giải không, ngươi liền tới ba cái dập đầu làm sao? Bàng Thống nghĩ chính mình liền muốn rời khỏi nơi này, đi Trung Sơn trường học sinh hoạt, lòng dạ cũng tráng rất nhiều, không còn như bình thường như vậy thâm trầm cùng cực đoan. Hướng Vinh sững sờ, từ cùng kẻ tò mò nói cái kia hí phương pháp nói một lần. Hướng Vinh làm sao có thể phá giải, vì vậy há mồm nói, một cái thương nhân người, có cái gì văn hóa có thể nói, nhìn ta ra đề mục, ngươi như thế nào phá giải, mới coi như lợi hại, không có hứng thú, Bàng Thống về một câu, không ngờ Hướng Vinh nhưng gắt gao ngăn ở phía trước, há mồm đã nói ra đề mục mục đích, có 1.000 viên trân châu cùng 10 con tinh xảo hộp gỗ. Các người có thể đem trân châu 1.000 viên lô hàng tiến vào 10 con trong hộp gỗ. Mỗi cái trong hộp tùy ý trang ít nhiều. Chỉ là có cái yêu cầu các người lô hàng xong sau. Ta từ 1 đến 999 sổ tự bên trong. Tùy ý nói ra một con số đến. Các người liền có thể chỉnh hộp bưng ra nói với ta sổ tự bằng nhau trân châu. Không được mở hộp lâm thời chắp vá. Lưu Biện nghe lời sững sờ một hồi, trong lòng có chút lo lắng. Cái này để độ khó khăn đối với hiện tại người đến nói, thật có chút độ cao. Cũng không biết rằng hai vị này xấu bảo học được số học không có. Bàng thống rõ ràng đối con số không phải là rất mẫn cảm. Biểu hiện trên mặt cũng không ung dung. Phòng trừng trong lòng cũng đang khổ cực suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Anh con mắt chuyển mấy lần. Đã có, dùng bút lông trên giấy viết ra đáp án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.